One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1568, chương 242, vực sứ xuất thủ. Tục truyền, mỗi khi gặp loạn thế, các đại vực ở giữa liền sẽ phát sinh va chạm. Đến lúc đó, sẽ có tuyệt thế thiên tài lẫn nhau quyết đấu. Đám người đối thiên không chiến trường, khả năng cũng không hiểu rõ. Nhưng là đối với thần cấp lôi đài chiến, bọn hắn vẫn là biết được. Nơi đó có quá nhiều truyền thuyết cùng dụ hoặc, là một mảnh tràn đầy nhiệt huyết cùng kích tình chiến trường. Làm cho người hướng tới không thôi. Thần cấp cắm đài chiến là chân chính tuyệt đỉnh thiên tài ở giữa giao phong. Bọn hắn ở nơi đó triển khai nhất là chiến đấu kịch liệt. Bị thế nhân ghi khắc, lưu truyền thiên cổ, tuyệt đại thần nhân, vạn cổ tuyệt diễm người, khuynh thế tiên tử các loại. Những này nhân vật truyền kỳ, chỉ cần thần cấp lôi đài chiến vừa mở ra, bọn hắn tất nhiên sẽ leo lên cái kia sân khấu. Đó là hoàn toàn xứng đáng quần hùng tranh bá, muôn hoa đua thắm khoe hồng, là tất cả mọi người hướng tới nhiệt huyết chiến trường. Thần cấp lôi đài chiến sắp, chẳng lẽ nói, loạn thế sắp xảy ra sao? Một lão giả tự nói, ánh mắt tang thương, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Loạn thế à, không còn là một cái vực đại loạn, mà là tất cả vực đều đem loạn. Bây giờ hoang vực sẽ đại loạn, xem ra, cái khác vực chỉ sợ cũng sắp đại loạn. Chỗ này thần giới hạ xuống nguy nga thân ảnh, lúc này nhấc lên thiên không chiến trường. Đến tột cùng ý vị như thế nào? Chư thánh từng ở nơi đó đại chiến, thần cấp cắm đài chiến cũng sẽ ở nơi đó cử hành, chẳng lẽ nói thần cấp lôi đài chiến thật muốn mở ra sao? Thạch Thối cùng Thạch Nghị xa xa nhìn nhau, trên thân khí tức kinh người, tất cả đều trầm mặc không nói, không biết đang suy tư điều gì. Thiên không chiến trường, phàm là có thể đăng lâm cái chỗ kia, nhất định là kinh tài tuyệt diễm. Khinh thường một vực thiên tài, chỉ cần có thể leo lên đi, tất nhiên sẽ có ban thưởng. Vực sứ mở miệng, nó ngữ tốc không hiểu biến nhanh, trêu đến đám người cần ngưng thần lắng nghe. Tài năng nghe rõ ràng ngôn ngữ của nó giống như là thời gian rất gấp, tựa hồ đang tránh né cái gì. Nhưng là tất cả mọi người đắm chìm trong vực sứ nói tới nội dung, mang tới trong rung động. Mặc dù nói gì, nhưng là cũng không có nghĩ tới phương diện này. Dù sao, đây là thần giới hạ xuống sinh linh thần bí. Thanh âm vô hỷ vô bi cực kỳ trang nghiêm, tựa như không chứa mảy may tình cảm. Lại có ai có thể làm cho nó sinh ra e ngại cảm xúc đâu. Mà lúc này, Bạch Viêm kích động cánh chim, vừa vặn bước vào thông hướng tầng thứ ba thông đạo. Có ban thưởng, Thạch Hạo cùng Thạch Nghị hai người đều có chút kích động. Bọn hắn trước đó cũng phá kỷ lục, nhưng là đều còn không có cầm tới ban thưởng. Bây giờ xem ra, giống như là đang chờ bọn hắn tiến vào thiên không chiến trường, sau đó ban thưởng thêm vào. Về phần Bạch Viêm, phần thưởng của hắn mặc dù vực sứ phát ra không tình nguyện, thậm chí ngẫu nhiên còn biết cắt xén một điểm, nhưng là một cái đều không có sót xuống. Không khác, bởi vì Bạch Viêm thực sự thật là đáng sợ. Thôn phệ hư thần giới quy tắc cùng trật tự. Cái này tại điều ra cùng tinh bích đại gia xem ra đúng là không có gì. Dù sao không có quá mức ảnh hưởng đến bọn hắn. Nhưng là, đối với vực sứ tới nói, cái kia chính là tai họa ngập đầu. Bởi vì toàn thân nó đều là quy tắc trật tự biến thành. Đối với Bạch Viêm đám kia chuyên môn thôn phệ quy tắc trật tự thủ hạ, không thể nghi ngờ là một khối hương ngược lại, hận không thể cắn một cái. Cuối cùng đã tới, lập tức liền có thể phát hiện cái kia cá lớn. Bạch Viêm cấp tốc hướng về Ma Linh Hồ bên này bay tới, lộ ra tiếu dung, rốt cục có thể ăn no nê. Không chỉ là IBM, liền xem như với ta mà nói, đây cũng là đại thu hoạch. cánh chim màu trắng kích động. Bạch Viêm nhanh chóng hướng phía đài chiến đấu bay đi, muốn nhờ nơi đó truyền tống trận, chạy tới Ma Linh Hồ. Đột nhiên, sấm sét vang dội, đầy trời mây đen hội tụ, có áp lực cường đại đánh tới. Bầu trời âm u, điện xà chạy trốn, tựa hồ tại tây mây nhưỡng lấy cường đại công kích, nhắm ngay Bạch Viêm, muốn ngăn cản ta. Bạch Viêm ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh thành tiếng, hừ, cái này điểm công kích, cho ta gãi ngứa đều không đủ. Lôi đình oanh minh, một đạo ngập trời lôi trụ hạ xuống, trực tiếp đem Bạch Viêm bao trùm. Ai ra, cái này cũng thật là đáng sợ a. Hư thần giới đây là bão nổi a, bất quá chủ nhân tốt như vậy, hư thần giới làm sao vô duyên vô cớ liền công kích. Thật sự là quá vô sỉ. Độc giác nhân hùng chế nhạo, cũng không e ngại, chỉ cần có Bạch Viêm tại, nó liền là một chỉ có được vô địch có thể. Cái này, quá kinh khủng, tiểu tử kia sẽ không bị chém thành than cốc a. Kim Sí Đại Bằng vẫy cánh, một đôi mị nhãn trừng tròn xoe, hư thần giới cũng có cái này thao tác, thêm kiến thức, xuất kỳ bất ý làm đánh lén a, thực sự quá âm hiểm. Kim Sí Đại Bằng lòng còn sợ hãi, đạo này lôi trụ nếu là rơi xuống người nó, chỉ sợ vài phút tan thành mây khói. Còn tốt, còn tốt, nó cùng độc giác nhân hùng đều bị kéo ở phía sau. Bạch Viêm tốc độ quá nhanh, màu đen lưới lớn lại cực kỳ to lớn, có thể kéo ra rất dài. Hiện tại nó cùng độc giác nhân hùng đều không tại lôi trụ phạm vi bao phủ bên trong. Kim Sí Đại Bằng âm thầm may mắn. Vũ Tử Mạch lại là quát to một tiếng, liền muốn đem Bạch Viêm đẩy ra, thay hắn tiếp nhận công kích này. Nữ nhân ngốc, cái này điểm công kích căn bản không làm gì được ta. Bạch Viêm cười khẽ, thân thể không nhúc nhích tí nào, cũng không có bị Vũ Tử Mạch thôi động, đi. Bạch Viêm lạnh hừ một tiếng, màu đen lưới lớn liền bị hắn vung về phía chân trời, nghênh đón cái kia to lớn lôi trụ. Má ơi, chuyện gì xảy ra? Bản bằng làm sao cách cái kia lôi trụ càng ngày càng gần? Tiểu tử, ngươi không tử tế a? Kim Sí Đại Bằng kêu thảm, tức giận không thôi, ngoặc kép, mẹ đấy, cái này cũng quá kinh khủng. Bất quá, vì chủ nhân, lão có thể ta không sợ. Độc giác nhân hùng nắm chặt nắm đấm, không ngừng cho mình động viên. Mặc dù đối Bạch Viêm có lòng tin, suy đoán hắn nhất định không có việc gì, điểm ấy tiểu lôi không làm gì được hắn gia chủ người. Nhưng là, con mắt như thế thô to lôi trụ thò đầu ra đến, độc giác nhân hùng cũng không nhịn được có chút khẩn trương, cảm thấy e ngại. Hoang vực vực sứ xuất thủ, hư thần giới chỗ sâu, điều ra thở dài, đã sớm đoán đến sẽ có một ngày như vậy. Hư thần giới vực sứ, mặc dù lạnh lùng, nhưng là cũng không phải là không có e ngại vân vân tự. Liền ngay cả ban thưởng đều biết cắt xén, có thể nghĩ, vực sứ cũng không phải là không tình cảm chút nào máy móc. Người cảm thấy, nó có thể thành công. Không nên quên, hắn còn có những cái kia quỷ dị thủ hạ tồn tại. Tinh Bích đại gia rất bình tĩnh, đã đợi lấy nhìn vực sứ chê cười. Xác thực, cái kia bầy thủ hạ, thế nhưng là không có gì không nuốt. Lão phu sống lâu như vậy, cũng còn là lần đầu tiên gặp đâu. Điều ra có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắn tựa hồ đã gặp phải đến vực sứ thất bại. Quả nhiên, liền sau đó một khắc, vực sứ lôi trụ vừa mới chạm đến màu đen lưới lớn thời điểm, lập tức tịt ngòi, giống là trước kia IBM nhóm thôn phệ các loại đồ vật lúc tình hình. Lôi trụ bị nhanh chóng hấp thu, từ vô số IBM tạo thành màu đen lưới lớn, tựa như là một cái đói khát tham ăn người, điên cuồng hấp thu lôi trụ chỗ năng lượng ẩn chứa. Liền ngay cả bị màu đen lưới lớn bao phủ độc giác nhân hùng cùng Kim Sí Đại Bằng, giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì sự tình. lôi trụ ngay tại bọn chúng có thể đụng tay đến địa phương. Nhưng là bọn chúng lại không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Trên bầu trời, mây đen co vào, cấp tốc lui về trên bầu trời. Một vết nứt hiển hiện, muốn đem mây đen thu về. Gặp chuyện không thể làm, vực sứ đã đánh trống lui quân. Không nghĩ lại làm chuyện vô ích, muốn chạy, không cửa. Bạch Viêm hừ lạnh, lưới lớn tiếp tục bao phủ hướng lên bầu trời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.